Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, Fragment of War, 27, những mảnh vỡ chiến tranh, 27, không có gì nhầm lẫn. Sunny đã biến việc học cách nhìn thấy logic trong sự phức tạp dường như phi lý, khó hiểu của các phép dệt thành một trong những mục tiêu theo đuổi lớn trong cuộc đời mình. Do đó, tâm trí cậu đã được rèn luyện để nhìn thấy các mô hình có mục đích ở nơi dường như chỉ tồn tại sự hỗn loạn. Đó là lý do tại sao cậu có thể nhận ra ý đồ tinh tế trong các dòng chảy xoáy của cơn bão kiếm. Những thanh phi kiếm đang từ từ hình thành một dãy rộng lớn phía trên chiến trường, treo lơ lửng phía trên Condemnation như một tấm lưới. Nhưng chính xác thì, dãy đó có nghĩa là để đạt được điều gì? Và bằng cách nào? Sunny nghiên cứu nó một lúc. Đó là ma thuật, sorcery. Mắt cậu mở to. Cậu đã tự hỏi tại sao Anvil chỉ sử dụng Dormant Ability, khả năng ngủ yên, của mình. Bây giờ, câu trả lời có vẻ hiển nhiên. Đó là bởi vì ông ta định sử dụng ma thuật để tung ra đòn chí mạng, không phải sức mạnh aspect, khía cạnh, của mình. Các mô hình được tạo ra bởi những thanh phi kiếm, mỗi thanh kiếm đóng vai trò là một ống dẫn tinh chất của Sovereign, bá chủ, không phải là ngẫu nhiên. Một khi Sunny hiểu được bản chất của dãy, cậu có thể thay đổi góc nhìn của mình và nhận ra chúng là gì. Chúng là những khung được lắp ráp một nửa của những ký tự run khổng lồ. Những ký tự run này không được viết bằng mực trên giấy, khắc vào đá và dệt từ ánh sáng thanh tao. Thay vào đó, chúng được hình thành bởi vô số thanh kiếm xào xạc, được viết trong bóng tối đỏ rực bởi thép sắc bén. Hơn thế nữa, dãy rune không được hình thành trên một mặt phẳng phẳng, mà thay vào đó được xây dựng trong một không gian ba chiều. Điều đó, một cách tự nhiên, rất khác với cách con người thường viết, và do đó đã quen với việc đọc. Tuy nhiên, Sunny là một weaver, kẻ dệt, và cậu đã trải qua cơn đau đầu bực bội khi dạy tâm trí mình nhận thức các cấu trúc ba chiều phức tạp. Rốt cuộc, các tấm thảm của các chuỗi tinh chất mà cậu thường xuyên xử lý cũng không bao giờ phẳng. Ma thuật rune, Sunny không đủ thành thạo trong loại ma thuật đó để hiểu mục đích của dãy, nhưng ít nhất cậu có thể phân biệt được sự tồn tại của nó. Cassie, cô có thấy nó không? Bây giờ cậu đang chú ý đến cơn bão kiếm. Cassie cũng sẽ nhận thấy tiêu điểm của cậu nhắm vào đâu. Và cô ấy hiểu biết về ma thuật rune hơn cậu nhiều. Có một vài khoảnh khắc im lặng khi cả hai tuyệt vọng chiến đấu chống lại Asura. Sau đó, phản ứng tinh thần của cô ấy vang lên trong tâm trí cậu. Nghe có vẻ hụt hơi. Ôi, các vị thần đã chết. Cái quái gì thế? Thật buồn cười. Thực sự, cô ấy đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm, và tâm trí cô ấy không có phổi. Tại sao cô ấy lại hết hơi? Cassie dừng lại một lúc. Tôi nói thêm, tôi thấy rồi, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Đó là một loại lăng kính ma thuật, một sự hợp lưu lăng kính, một điểm tựa, tôi không chắc. Lời giải thích đó không cho Sunny biết nhiều. Cậu thu thập được rằng dãy rune có nghĩa là để truyền và tập trung một thứ gì đó giống như một lăng kính sẽ tập trung ánh sáng. Nhưng King of Swords, vua kiếm, định truyền cái gì? Sunny không biết. Tuy nhiên, cậu sẽ sớm tìm ra. Vì dãy rune dường như đã gần hoàn thành, khi Condemnation bước vào một hồ dung nham, khiến nó tràn ra khỏi bờ, Anvil bay lên không trung trong một cơn lốc xoáy của những tia lửa đỏ thẫm. Nhiều thanh kiếm xuất hiện phía sau ông ta, xòe ra như một vầng hào quang bằng thép. 1, 2, 3, 6 trong số chúng, tất cả đều toát ra một cảm giác quyền lực đáng sợ. Thêm vào thanh kiếm đáng sợ mà ông ta đang cầm trong tay, đó là 7 thanh, 6 thanh kiếm bắn theo các hướng khác nhau. Trong khi thanh thứ 7 vẫn nằm trong tay ông ta, bàn tay khổng lồ của cơ sượt Tyrant, Bảo chúa bị nguyền rủa, một lần nữa dâng lên phía trước, và những dòng thác kiếm một lần nữa cố gắng ngăn chặn đòn hủy diệt của nó. Chỉ để bị vỡ tan và xuyên thủng một cách dễ dàng. Vị thần bị nguyền rủa đang di chuyển nhanh hơn nhiều so với một sinh vật có kích thước không thể đo. Đếm được, không phải vì tốc độ của nó quá lớn, mà đơn giản là vì không gian tự xoắn quanh nó, co lại và mở rộng để cho phép vị thần bóng tối đi qua. Có một tia sáng chói lòa khác, và một làn sóng nhiệt thiêu đốt khác, một làn sóng xung kích khác va vào mái vòm của Hollow, khiến những mảnh xương lầm chởm rơi xuống từ độ cao lớn. Anvo một lần nữa bị đánh gục, ông ta rơi xuống hồ dung nham, lần này mất nhiều thời gian hơn một chút để đứng dậy. Hàng phòng thủ đáng sợ của ông ta cuối cùng dường như đã đạt đến giới hạn của chúng. Chiếc áo choàng đỏ son treo trên vai ông ta bị cháy xém, và bộ giáp đen của ông ta bị móp méo. Đáng kinh ngạc nhất, hai dòng máu mỏng đang chảy ra từ lỗ mũi ông ta. Những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống và bốc hơi trong cái nóng như thiêu đốt. Tuy nhiên, Sovereign, bá chủ, chỉ mỉm cười lạnh lùng, bởi vì ngay lúc đó, dãy run cuối cùng đã hoàn thành. Những thanh phi kiếm tạo thành cơn bão thép tất cả đều ở đúng vị trí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Được lựa chọn cẩn thận, phác thảo vô số ký tự run to lớn trong không khí xung quanh Condemnation. Cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, cuối cùng dường như đã cảm nhận được cái bẫy, nhưng đã quá muộn vì giấy chỉ tự lắp ráp một phần giây trước đó. Không có thời gian để phản ứng. Vị thần bị nguyền rủa lặng lẽ quay đầu lại và nhìn lên. Một chút cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt vô nhân tính của nó. Sau đó, những thanh phi kiếm bốc cháy với một ánh sáng lạnh lẽo. Và xa bên dưới chúng, Anvo nắm lấy thanh kiếm của mình bằng cả hai tay để tung ra một nhát chém hướng lên. Nhát chém đó vừa nhanh vừa có chủ ý, đẹp đẽ chết người. Nhưng nó vô ích và không đáng kể cùng một lúc, không cắt được gì ngoài không khí. Tuy nhiên, dãy run dường như chỉ tồn tại cho một nhát chém đó. Sunny không biết Anvo đã truyền cái gì với sự trợ giúp của ma thuật nếu đó chỉ là tinh chất linh. Hồn của ông ta, quyền lực domain, lãnh địa của ông ta, hoặc thậm chí là ý chí tuyệt đối của ông ta. Tất cả những gì cậu biết là dãy rune đã được làm sống động bởi một thứ gì đó. Bằng cách nào đó truyền cho nhát chém của King of Sword. Vua kiếm, sức mạnh thực sự kinh hoàng. Như thể một lưỡi kiếm vô hình vô tận đã chém thế giới theo con đường của thanh kiếm thép của ông ta. Cắt thế giới ra thành từng mảnh. Hồ dung nham bị cắt làm đôi. Và lưỡi kiếm vô hình tiếp tục di chuyển lên trên. Về phía cơ thể khổng lồ của Condemnation. Tuy nhiên, rốt cuộc, Condemnation là một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, khuất phục trước ý chí của nó. Không gian lại xoắn lại và bắt đầu di chuyển vị thần ác độc ra khỏi con đường của nhát cắt không thể tưởng tượng được của Anvo. Cho đến khi chính không gian cũng bị cắt đứt, Tyrant, bảo chúa, đã không tránh được lưỡi kiếm vô hình hoàn toàn, nhưng nó đã tránh bị thương quá nặng. Tất cả những gì Anvo cắt được là cổ tay của Condemnation. Lần này, cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, đã không thoát khỏi mà không hề hấn gì cánh tay của nó bị cắt sâu. Gần như đứt lìa một trong hai bàn tay của nó. Sunny sững người, dãy rune rộng lớn mờ đi. Đã cạn kiệt tất cả sức mạnh của nó, và vị thần bị nguyền rủa vẫn còn sống. Nó bị thương, nhưng không nghiêm trọng chút nào. Đó, tất cả sao? Cậu hướng sự chú ý của mình đến Anvo, muốn xem liệu King of Sword, vua kiếm, có thất vọng và bối rối trước thất bại của mình hay không. Nhưng ông ta không hề. Sovereign, bá chủ, chỉ đơn giản là đứng trong dung nham, nhìn lên với vẻ mặt hài lòng một cách u ám, và lưỡi kiếm vô hình của ông ta đã không tan biến sau khi trượt khỏi cơ thể khổng lồ của con Damnation. Tiếp tục di chuyển lên trên. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.